Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 877, một chân đạp bay. Tiểu thuyết võng, đưa lên, quỳ cầu nguyệt phiếu, a quỳ cầu nguyệt phiếu, chỉ thấy nam tử hai mắt thâm tình chậm rãi, nhìn chăm chú lên Bách Linh xảo nhi, hắn nâng tay phải lên bên trong. Thì là một cái mở ra chế tác cái hộp tinh xảo. Bên trong an tĩnh để đó một cái đầy đủ lóe mù rất nhiều người nhẫn kim cương. Thế mà, khiến người ngoài ý là, cái kia tại hơn mấy trăm mét bên ngoài đều khả năng hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt nhẫn kim. Cương, cũng không có hấp dẫn đến Bách Linh xảo nhi ánh mắt. Nàng ánh mắt, tại thẳng tắp nhìn qua nam tử trẻ tuổi kia. Xác thực nói là nam tử trẻ tuổi kia phía sau Lạc Phong. Hai năm này ở giữa mỗi một cái cả ngày lẫn đêm. Nàng đều đang nghĩ nhớ kỹ hắn. Hôm nay, hắn rốt cục là xuất hiện ở trước mặt nàng. Bách Linh xảo nhi có thể xác định, đây không phải ảo giác. Hắn, thật sự là hắn. Rất nhanh, Bách Linh xảo nhi hai con ngươi trượt xuống hai hàng kích động thanh lệ. Nam tử trẻ tuổi gặp một màn này, trong lòng bỗng nhiên vui. Hắn coi là Bách Linh xảo nhi là bị chính mình cảm động. Lúc này hắn chính là đứng dậy, hướng về Bách Linh xảo nhi đi tới. Xảo nhi, xem ra cái này 4 năm ta tâm huyết không có uổng phí. Ngươi cũng là ưa thích ta. Chúng ta bây giờ thì... nam tử trẻ tuổi lời nói cũng chưa có nói hết. Hắn thân thể chính là bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người không thể tin được trừng lớn ánh mắt. Chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Vừa mới, bọn họ tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Là nam tử trẻ tuổi trước mặt Bách Linh xảo nhi. Một chân đạp bay nam tử trẻ tuổi. Thậm chí, trọn vẹn đem hắn đạp bay ra ngoài 7-8 mét khoảng cách. Bách Linh xảo nhi. Nàng lại là cổ võ giả. Tất cả mọi người nghĩ không ra. 4 năm nay, vẫn luôn là hoa khôi. Nhưng là lại không có chút nào đặc thù biểu hiện Bách Linh xảo nhi. Lại là một tên cổ võ giả. Mà lại, cấp bậc còn không thấp. Bởi vì rất nhiều người đều biết. Cái kia bị Bách Linh xảo nhi một chân đạp bay nam tử trẻ tuổi. Cũng là cổ võ giả. Hắn gọi Khổng Giật Minh. Xuất thân tại một cái tại cổ võ giới bên trong, cũng bất nhập lưu cổ võ gia tộc, nhưng là tại toàn bộ Bắc Hóa thành phố lại là số 1 số 2 phú thương gia tộc bên trong. Nói tóm lại, Khổng Giật Minh là cái võ nhị đại, vẫn là cái phú nhị đại, đồng thời, hắn tự thân tu vi ở chung quanh cùng tuổi học sinh bên trong. Cũng không tính yếu, ám khí cảnh đỉnh phong. Chắc là lại phải cần một khoảng thời gian, liền có thể bất chợt tới P không đến rõ ràng khí cảnh. Bất quá, ở chung quanh trong mắt người cũng không yếu ám khí cảnh đỉnh phong. Ở trong mắt Bách Linh xảo nhi, quả thực là yếu đến không được. Nương tựa theo nàng bây giờ thực lực, hoàn toàn liền có thể chớp nhoáng giết chết Khổng Giật Minh. Chỉ bất quá, nàng cũng không có như vậy làm. Chỉ là rất đơn thuần đem Khổng Giật Minh một chân đạp bay ra ngoài. Đương nhiên, bị đạp bay ra ngoài Khổng Giật Minh gãy mấy cái xương là khẳng định. Ai bảo hắn ngăn cản Bách Linh xảo nhi cùng Lạc Phong gặp nhau đâu. Tại một chân đem Khổng Giật Minh đạp bay ra ngoài sau, Bách Linh xảo nhi không có đi nhìn Khổng Giật Minh liếc một chút, cũng không có đi để ý người khác ánh mắt. Mà chính là thân thể nhẹ nhàng nhảy lên một cái, bay vào Lạc Phong trong ngực. Đại ca ca, Bách Linh xảo nhi thanh âm, vẫn là cùng 2 năm trước một dạng thanh thúy. Đơn giản 3 chữ, vẫn là như trước đó một dạng, có thể trực tiếp xúc động Lạc Phong trong lòng mềm mại nhất cái kia một mảnh. Xem ra xảo nhi lớn lên a, đều có người truy ngươi đây. Vỗ nhẹ Bách Linh xảo nhi mềm mại sau lưng, Lạc Phong nhịn không được đùa nghịch cười nói, hiện tại ngươi, cũng thật là đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Đại ca ca, Sảo Nhi mới không cần gả người đây. Coi như muốn gả cũng là muốn gả cho đại ca ca ngươi dạng này người. Bách Linh Sảo Nhi không có phát giác. Nói ra lời này thời điểm, trên mặt nàng đỏ ửng, đã là lan tràn đến bên tai. Lời nói này không tệ. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng gật đầu, biểu thị vô cùng đồng ý. Chỉ là, trên thế giới này, có thể cùng đại ca ca ngươi một dạng ưu tú nam tử trẻ tuổi. Chỉ sợ là không tồn tại người khác à. Vậy ta, Bách Linh Sảo Nhi phía sau, thì gả cho đại ca ca ngươi tốt rồi, mấy chữ còn chưa mở lời. Tại Lạc Phong phía sau, Khổng Giật Minh phẫn nộ gào thét chính là truyền đến. Là ai đánh lén ta? Khụ khụ khụ. Trước đó Khổng Giật Minh hai cái ánh mắt vẫn luôn tại cược y lấy Bạch Linh Sảo Nhi mặt. Cho nên, hắn căn bản không có nhìn đến đạp chính mình bàn chân kia. Là thuộc về Bạch Linh Sảo Nhi. Khổng Giật Minh giờ phút này nội tâm là vô cùng phẫn nộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình xương sườn đoạn tận mấy cái, đau đồng thời còn để hắn tại chính mình tâm dễ thương trước mặt mất mặt. Tại như thế nhiều người trước mặt mất mặt, đến mức hắn mặt còn một trận nóng bỏng nóng. Khổng thiếu, ngài không có sao chứ? Mấy cái xem xét cũng là chuyên nghiệp chó săn, cuống quýt đem Khổng Giật Minh nâng đỡ. Khổng thiếu, chúng ta vẫn là trước đi bệnh viện xem một chút đi. Đi người mụ bức bệnh viện. Khổng Giật Minh cố nén đau, một chân đem cái kia nói chuyện chó săn đạp ngã trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn, nói cho ta biết, là cái gì cái không có mắt ra hỏa dám đánh lén ta. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Khổng thiếu, là, mặt khác một cái chó săn không dám lên tiếng, mà chính là nhìn về phía Bách Linh Sảo Nhi, theo ánh mắt của hắn. Khổng Giật Minh cũng nhìn sang, bất quá khi hắn nhìn đến Bách Linh Sảo Nhi chính giúp vào một cái nam tử xa lạ trong ngực thời điểm. Hắn lửa giận trong lòng nhất thời như ngược lại một bình dầu giống như. Lại, cọ cọ, tăng vọt, cũng là cái kia ra hỏa đánh lén ta sao? Giờ phút này, Khổng Giật Minh nếu như không phải là bởi vì toàn thân kịch liệt đau đớn lời nói, hắn đều muốn nhịn không được đi công kích Lạc Phong. Cái này đáng giận ra hỏa, không chỉ có đánh lén mình, lại còn đoạt chính mình nữ nhân, thật sự là không thể tha thứ. Ở trong mắt Khổng Giật Minh, Bách Linh Sảo Nhi đã là hắn nữ nhân, mà Lạc Phong không chỉ có đánh lén hắn, vẫn là cái kia đoạt hắn nữ nhân ra hỏa. Khổng thiếu, không phải hắn. Bên cạnh chó săn rất nhanh giải thích, trong ánh mắt cũng là mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Đạp ngươi là Bách Linh Sảo Nhi, nàng không phải người bình thường, là cổ võ giả. Sảo Nhi, điều này sao khả năng? Khổng Giật Minh lập tức không tin lắc đầu. 4 năm đại học thời gian, hắn có thể nói là tự nhận là đem Bách Linh Sảo Nhi thân phận bối cảnh đều cho điều tra xét rõ mồn. Một, nàng cũng là cái xuất thân phổ thông nữ hài mà thôi. Thế nào có thể là cổ võ giả? Thậm chí là có thể ở trước mặt mình, đem chính mình cho một chân đạp bay. Ý kia không phải liền là, nàng thực lực so với chính mình còn mạnh hơn sao? Nhưng là điều này sao khả năng? Khổng Giật Minh là 100 cái không tin. Chính mình truy 4 năm Bách Linh Sảo Nhi, là một tên cường đại cổ võ giả. Sảo Nhi, xem ra một ít người là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng lắc đầu Khổng Giật Minh, Lạc Phong nhẹ cười rộ lên. Đại ca ca, gia hỏa này thật đáng ghét nói. Đều phiền ta 4 năm, lại còn không yên tĩnh. Hiện tại cũng là thời gian cho hắn cái dạy n. Bách Linh Sảo Nhi hầm hừ nói xong, theo Lạc Phong trong lồng ngực rời đi, đi hướng Khổng Giật Minh. Ngươi ra hỏa này, ta đã nói với ngươi rồi không muốn lại đến phiền ta. Nhưng là ngươi chính là nghe. Đã như vậy, vậy hôm nay ta thì hung hăng dạy n ngươi một trận. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không phiền ta. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.